Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 130, chương 131, Tát Khắc Lâm. Ngài khỏe, xa lạ cường giả. Không biết, ta có thể có phải có may mắn. Biết tên của ngài. Tát tay phải Krillin vuốt lồng ngực. Tay trái chắp sau lưng. Khom người, nhu hòa nói đến. Vào nhà đi, có chuyện gì? Chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Mục Thanh đỡ lấy một gương mặt bình thường, mặt mày hớn hở chìa tay ra, đem Tát Khắc Lâm mời vào phòng. Quấy rầy ngài. Tát Khắc Lâm lần nữa hành lễ, lúc này mới thuận theo Mục Thanh dẫn dắt, lần thứ hai bước vào ngôi nhà này. Ba người ngồi xuống, Mục Mùa Xuân trà, Mục Thanh đưa tay mời, cười nói, mời uống trà. Tát Khắc Lâm nâng ly trà lên, nho nhỏ nhấp một miếng, đặt ly trà xuống. Bình tĩnh nhìn Mục Thanh, đáy mắt, thoáng qua vẻ mơ hồ dò xét, hắn mở miệng nói, vị đại nhân này, không biết, ta nên xưng hô với ngài như thế nào? Mục Thanh thả xuống ly trà trong tay, cười nói, giáo chủ đại nhân không cần như thế, ngài gọi ta là Thanh Mộc là tốt rồi. Xanh Mộc đại nhân, dám hỏi, ngài tới Tây Lỗ Thành, là có chuyện gì không? Nếu như là yêu cầu võ hồn điện phối hợp. Không cần khách khí, chỉ cần mở miệng, có thể làm được, ta nhất định hết sức giúp đỡ. Tát Khắc Lâm đáy mắt thoáng qua một tia suy tư, cười nói, tại tát trong mắt Krillin, Mục Thanh lúc này, rất có thể là một cái phong hào. Đây mới là hắn khách khí như vậy nguyên nhân, nếu như là hắn biết thực lực chân thật của Mục Thanh. Phỏng chừng, cũng không phải là loại giọng nói này rồi. Nhắc tới. Cũng không có chuyện gì lớn. Ta thích du lịch đại lục. Đoạn thời gian trước, du lịch đến đây, lòng có cảm giác, lúc này mới có nho nhỏ đột phá. Không nghĩ, lại kinh động giáo chủ đại nhân. Xin hãy tha lỗi. Mục Thanh mặt đầy gió xuân, vẻ mặt tươi cười nói đến. Nho nhỏ đột phá. Tát Khắc Lâm lúc này rất muốn đánh người. Người một cái nho nhỏ đột phá. Cơ hồ kinh động trong thành tất cả mọi người. Cái này cũng gọi nho nhỏ đột phá. Con mắt hơi chuyển động. Mục Thanh bỗng nhiên mở miệng nói. Nếu nói là phiền toái. Ta còn thực sự có chuyện. Nghĩ muốn phiền toái đại nhân. Mời nói. Tát Khắc Lâm nâng ly trà lên. Nhẹ nhàng nhấp một miếng. Mục Thanh vung tay lên. Trên bàn nhiều hơn một khối hồn cốt. Hắn nhìn xem Tát Khắc Lâm. Cười nói. Đại nhân ngươi nhìn. Ta ở bên ngoài du lịch. Để giành được mấy khối hồn cốt, vốn chỉ muốn chính mình đi bán đi, nhưng ta tại Tây Lỗ Thành chưa quen cuộc sống nơi đây. Không bằng phiền toái đại nhân ngài, giúp ta đi bán rơi đi. Mấy khối hồn cốt, tát tiếng Krillin có chút cả lam, lại cũng không còn bình tĩnh mới vừa rồi cùng thờ ơ. Đồ chơi này, cũng có thể luận mấy khối mà tính sao? Không phải là có thì sẽ hấp thu sao? Thời khắc này... Tát Khắc Lâm đối với thực lực của Mục Thanh, lại cũng không có bất kỳ hoài nghi. Có lẽ, chỉ có phong hào một cấp bậc này người, mới có thể thu thập hồn cốt, không nóng nảy hấp thu đi. Dù sao, đối với phong hào tới nói, hồn cốt gia trí, đã như có như không rồi. Lại hấp thu, tự nhiên muốn tìm thích hợp bản thân. Không biết, đại nhân trong tay của ngài, có mấy khối hồn cốt đây? Tát Khắc Lâm mình cũng không có phát hiện. Thái độ của hắn đã bừng tỉnh trở nên càng thêm cung kính. Mục Thanh sờ lên cằm, suy nghĩ một chút, nói đến 6 khối đi. Đều là biển hồn cốt hồn thú. Vạn năm trở lên, không coi như là thứ tốt gì. Cũng đáng không được bao nhiêu tiền. Làm phiền giáo chủ đại nhân rồi. Nói, vung tay lên, trên bàn lần nữa nhiều hơn 5 khối hồn cốt. Tát Khắc Lâm lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, nhìn trên bàn 6 khối hồn cốt, đã sớm tự động loại bỏ lời kế tiếp của Mục Thanh. Chỉ là, Mục Thanh cái kia mơ hồ sâu không thấy đáy thực lực, cũng đang không ngừng nhắc nhở hắn, khiến cho thần trí của hắn một mực bảo trì thanh tỉnh. Vạn năm hồn cốt, lớn nhiều có tiền mà không mua được, trên thị trường, trên căn bản không người bán. Vì vậy, Tát Khắc Lâm bỗng nhiên có chút nhức đầu. Hắn suy nghĩ một chút. Vung tay lên. Thu hồi hồn cốt. Đứng dậy. khom người hành lễ, mở miệng nói, như thế, liền giao cho ta đi. Ta nhất định sẽ cho đại nhân một cái giá vừa ý. Thật ra thì, trong chiếc nhẫn của Mục Thanh, còn có một bộ cả bộ hồn cốt. Bất quá, một bộ này, hắn muốn giữ lại. Sau đó, như là đụng phải người thích hợp, tự nhiên muốn dạy cho nàng. Thu làm chính mình thần xuống dùng. Khục khục, cái này nàng, dùng rất tốt. Phiền toái giáo chủ đại nhân rồi. Nhanh ngồi, làm trò chuyện. Mục Thanh cười nói, Tát Khắc Lâm khoát tay một cái, liền vội vàng nói, ta đã quấy rầy rất lâu, là thời điểm cáo từ, đại nhân còn xin chờ đợi tin tức tốt của ta, nếu là thật bán ra, ta tất nhiên tự thân tới cửa, đem tiền cho đại nhân đưa tới. Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh đứng dậy, đem Tát Khắc Lâm đưa ra cửa sân, theo cửa sân chậm rãi đóng lại, Chu Trúc Thanh quay đầu. Tò mò hỏi, ngươi đem nhiều như vậy hồn cốt giao cho hắn. Tại sao? Mục Thanh thân thể hơi hơi vặn vẹo. Lần nữa biến trở về chính mình nguyên bản dáng vẻ. Hắn cười một tiếng, nói đến ta hy vọng hắn đem tin tức của ta đưa đến Bỉ Bỉ Đông trên bàn. Ta muốn gặp mặt nữ nhân kia. Tại sao? Chẳng lẽ, ngươi muốn gia nhập võ hồn điện? Không, ta không muốn. Mục Thanh kiên định lắc đầu. Cái kia, Chu Trúc Thanh có chút mơ hồ, không muốn gia nhập võ hồn điện, vậy tại sao phải đưa tới sự chú ý của Bỉ Bỉ Đông? Lúc này mọi người, không phải là càng cầu càng tốt sao? Mục Thanh quay đầu, nhìn xem tràn đầy nghi ngờ Chu Trúc Thanh, cười nói, nhớ kỹ, là Thanh Mộc nghĩ phải biết Bỉ Bỉ Đông, mà không phải Mục Thanh. Hơn nữa, nhận biết Bỉ Bỉ Đông nguyên nhân rất đơn giản. Một, Mục Thanh đối với nữ nhân này thật tò mò. Hai, hắn nghĩ lấy thân phận của võ hồn điện, tham gia sau này săn hồn hành động. Về phần tại sao đối với nàng hiếu kỳ. Khục khục, hiểu được đều hiểu. Đương nhiên, Mục Thanh không có lộn xộn cái gì tâm tư. Hơn nữa, lấy Bỉ Bỉ Đông tiếp cận thực lực cực hạn đấu la. Một ít tâm tư, chỉ có thể là tìm chết. Gặp Mục Thanh sau đó, đúng như dự đoán. Tát Khắc Lâm một bức thư, đem tình huống của Mục Thanh nói rõ một cái, trực tiếp đưa đi Vũ Hồn Thành. Dù sao, mỗi một cái phong hào, đều là một cái sức mạnh cường đại. Nói là nhân gian hạt nhân cũng không quá đáng. Coi như giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, coi như mặc kệ, cũng muốn trong lòng hiểu rõ mới được. Mà tiếp bên trong, Tát Khắc Lâm liền bắt đầu hành động của mình. Hắn đi người quen biết nơi đó. Từng cái viếng thăm, giao bán hồn cốt, rất nhanh, 6 khối hồn cốt, liền bị hắn toàn bộ bán ra. Tại sao không chính mình lưu một khối, hoặc là đều lưu lại? Một, hắn không mua nổi, mà, hắn có chút không dám. Mấy ngày sau, Tát Khắc Lâm hơn 10 triệu kim hồn tệ, lần nữa đi tới trong nhà của Mục Thanh. Nhìn trên bàn một chồng kim hồn thẻ, Mục Thanh sờ lên cằm, có chút yên lặng. Hắn suy nghĩ một chút, vung tay lên, thu hồi 10 triệu, mà còn dư lại mấy trăm ngàn, đều bị hắn đẩy trở về. Tát Khắc Lâm nuốt nước miếng một cái, có chút chần chờ hỏi, đại nhân, ngài đây là, Mục Thanh cười một tiếng, nói đến cũng không thể khiến ngươi một chuyến tay không. Số tiền này, coi như là thù lao ta cho ngươi đi. Không dám, Tát Khắc Lâm liền vội vươn tay. Liền phải đem kim hồn thẻ đẩy trở về cho Mục Thanh. Thế nhưng, nhìn xem Mục Thanh ánh mắt bình tĩnh, hắn thở dài, suy nghĩ một chút, vung tay lên, đem tiền thu vào. Mục Thanh cười, mà Tát Khắc Lâm cũng cười. Thời khắc này, hai người quan hệ thoáng cái kéo gần thêm không ít. Suy nghĩ một chút, Tát Khắc Lâm nói đến, đại nhân, tin tức của ngươi ta đã ra roi thúc ngựa đưa đến giáo hoàng trong tay của đại nhân. Ngươi nhìn, không có việc gì. Chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.